hắn rời khỏi Đông Hoa Tổng Trấn Phủ liền chạy tới Nghê Thường Tổng Trấn, quả thực không muốn chờ lâu thêm chút nào, hắn cũng không dẫn người đi theo, cũng không sợ bị người ta làm thịt. Miêu Nghị lắc đầu, thật sự phục Hạ Hầu Long Thành. Dương Khánh theo sau cười nói, có bối cảnh cho nên không gặp phiền toái, đương nhiên không cần lo lắng, Chương Hãn Phương và Liễu Quý Bình cũng không có gan động tới hắn. Lúc sắp đi vào hậu cung, Miêu Nghị phất phất tay dừng lại, không cho Dương Khánh đi cùng. Bích Nguyệt phu nhân chiếm hậu cung, rồi sau đó người của Bích Nguyệt thủ vững cửa cung, một thủ vệ xuất tinh linh thông báo, chờ Lan Hương ông Thiên Diện Yêu Hồ dẫn mấy người đi ra, lại cho Miêu Nghị đi vào, chính mình không vào.